Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. 1. Quý ức biết. Hạ Dư Quang, ý tứ này là, hắn đã theo sân bay ngồi xe rời đi rồi. Nàng về trước một cái mặt mày vui vẻ biểu tình. Sau đó mới chỉ sắc nhọn nhanh chóng đè xuống bàn phím trở về. Dư Quang ca, ngươi cho ta cái địa chỉ, ta đem ngọc gửi cho ngươi. Hạ Dư Quang hẳn là đang cầm điện thoại di động chơi đùa. Trở về vô cùng nhanh, không cần phiền toái như vậy, để trước ở chỗ của ngươi. Quay đầu lại thấy mặt, lại nói, quý ức trở về cái tốt chữ. Nàng nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng cắn một cái môi dưới. Trầm tư mấy giây. Sau đó liền làm bộ như rất lơ đãng bộ dáng. Lại đánh mấy chữ. Dư Quang ca, ngọc là thiếu một khối sao? Hạ Dư Quang trở về như cũ rất nhanh. Chỉ có đơn giản một chữ. Quý ức vừa định hỏi, Hạ Dư Quang, chuyện gì xảy ra? Trên màn ảnh điện thoại di động liền lại vào tin tức mới. Không cẩn thận té. Cùng trông chừng miêu tả cảnh tượng giống nhau như đúc. Quý ức hô hấp. Bỗng dưng ngừng lại, qua ước chừng nửa phút, nàng mới miễn cưỡng ổn định phát run đầu ngón tay, tiếp tục giả vờ làm tán gẫu bộ dáng, đem lời ngữ thả vào thoải mái nhất trạng thái, lại đánh chữ hỏi, không có tìm nhân tu bổ một chút không? Ta nghe nói hiện tại kỹ thuật rất tốt, căn bản không nhìn ra dấu vết tu bổ đây. Hạ Dư Quang trở về, té rơi cái kia một góc, khi đó sẽ không tìm được rồi. Lúc đó, trông chừng nói người nam nhân kia, nhặt được cái kia một tảng lớn ngọc, liền vội vã đi, nhưng không phải là khi đó liền ném đi ném hỏng cái kia một khối nhỏ sao? Chẳng lẽ, ngọc chủ nhân, là Dư Quang ca, quý ức suy nghĩ, liền lật điện thoại di động của mình album, tìm một tấm, Hạ Dư Quang, hình ảnh, bện thành thải tin phát cho trông chừng, còn bổ sung thêm một câu nói, lương tỷ. Hắn có phải hay không chính là ta hôn mê thời điểm. Mỗi tháng tới xem ta người. Sau khi xuất viện, quý ức cùng trông chừng trên căn bản không còn cái gì liên lạc. Nàng sợ nhìn che chở không nhớ nàng. Thải tin cùng tin tức đều gửi đi sau khi thành công. Suy nghĩ một chút, liền dứt khoát lại cho trông chừng gọi điện thoại đi qua. Trông chừng có thể là đã nhận được nàng thải tin cùng tin nhắn. Một nghe điện thoại. Liền lập tức mở miệng nói, tiểu ức, là hắn, chính là hắn, quý ức còn chưa mở miệng hướng về phía trông chừng vấn an. Liền bị trông chừng chắc chắc giọng kinh hãi, trông chừng còn kích động hơn nàng, ở trong điện thoại lại nhảy nói tiếp, ta chắc chắn sẽ không nhớ lầm, ta mặc dù thấy nhiều người, nhưng là giống như hắn dài như vậy lẫn nhau kinh diễm quá ít người thấy, cho nên ta nhớ được, tiểu ức. Ngươi là làm sao tìm được hắn? Trông chừng nhìn quý ức không có trả lời. Liền cất cao giọng, lại kêu câu. Tiểu ức, quý ức thoáng trở về một chút thần trí. Mở miệng ngữ khí, như cũ có chút không để ý. Hử, ngươi là làm sao tìm được nàng? Ta, quý ức đại não trống không một lúc lâu. Mới phản ứng được trông chừng hỏi điểm cái gì? Nàng âm thanh kinh ngạc nói. Ta. Hắn là ta một cái bạn cũ. Vậy hắn nhất định là thầm mến ngươi. Tiểu ức, thứ người như vậy không thấy nhiều. Đã có duyên có thể tại gặp phải. Ngươi nhưng nhất định phải quý trọng a. Trông chừng nói luôn luôn nhiều. Quý ức biết, mình nếu là không ngăn cản nàng. Nàng có lẽ có thể một mình lầm bầm lầu bầu 10 phút. Nàng đang trông nom nói một trận nói sau. Thích hợp lên tiếng cắt đứt lời nói của nàng. Lương tỷ. Quấy rầy ngài, ta còn có chút chuyện khác, trước không cùng ngài trò chuyện. Điện thoại vừa cúp đoạn, quý ức liền thất thố đầu ngón tay buông lỏng một chút. Điện thoại di động thẳng tắp đập rơi ở trên mặt đất. Nàng không để ý, mà là mộc mộc ôm một cái gối dựa, tựa vào trên ghế salon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.